Tiên tử xin tự trọng, chương 568, kề vai chiến đấu. Góc truyện audio.com, đi về phía nam nghìn dặm, sắc trời đã triệt để tối, có thể nhìn thấy trên đại địa phía trước dung nham khắp nơi, trung tâm có một miệng núi lửa, vẫn đang phun magma. Trăm dặm xung quanh đều là dung nham trải rộng lan tràn, cuồn cuộn lưu động, ở trên trời cách rất xa liền có thể cảm giác được sóng khí nóng rực đập vào mặt cùng tình cảnh trên phần thiên đảo lúc trước rất tiếp cận, nhưng núi lửa này càng lớn, cũng càng liệt, lúc này vốn không phải thời điểm núi lửa phun trào. Sở dĩ miệng núi lửa vẫn đang ào ạt bốc ra ngoài, rất rõ ràng bên trong có đồ vật lơ lửng trên miệng núi lửa, phát hiện cái miệng này đều rộng chừng vài dặm, hai người lơ lửng phía trên giống như hai con kiến đối mặt hố to trên mặt đất, một loại cảm giác nguy cơ sắp bị thôn phệ. Nhanh chóng lan tràn, Tần Dịch đã có thể cảm ứng được bên trong núi lửa, khí tức giống như một loại hỏa trùng cường đại ẩn giấu, một khi dẫn phát chính là hủy thiên diệt địa, đơn thuần dùng nhiệt độ tính toán, ít nhất có thể dung huy dương, phân chia đẳng cấp thông thường, rất dễ dàng phân biệt đây là một viêm ma huy dương đỉnh phong. Về phần thuộc tính hỏa diễm ẩn giấu, phải đánh mới biết được, rõ ràng không thể nào là hiệu quả tinh lọc như hồng liên kiếp hỏa của hắn, có lẽ tiếp cận với loại hình bạo ngược hủy diệt hơn nữa sẽ không có hỏa trùng rồi. Nhạc Tịch yên tĩnh mà nhìn miệng núi lửa thấp giọng nói, viêm ma này, là một phụ thần của yếm hỏa tộc trộm được hỏa diễm chi tâm của yếm hỏa tộc mà đến, đưa thân vào núi lửa tự hóa ma thân. Bởi vậy chúng ta không cần cường hành cùng hỏa diễm giao phong, chỉ cần công tâm tạng, viêm ma tự tan. Đã minh bạch, nói cách khác vật lý hữu hiệu. Tần Dịch lấy ra lang nha bổng, Nhạc Tịch thần sắc cổ quái mà quay đầu, phải nói, mỗi người cùng Tần Dịch không tính là quen thuộc, chứng kiến hắn bộ dạng thanh tú tuấn giật lấy ra một cây lang nha bổng, đều sẽ cảm giác vô cùng không khỏe, cho dù thấy qua 2-3 lần cũng đồng dạng, nàng ho khan hai tiếng, tiếp tục làm giảng giải trước khi chiến đấu, trong này đã không phải núi lửa rồi, đã trở thành một ổ của viêm ma, ngược lại là sẽ có rất nhiều người mắc ma hoặc là người lửa, số lượng có lẽ không ít. Tần Dịch vỗ vỗ lang nha bổng, nhe răng cười, vậy ta tới thật đúng lúc, cho dù đánh không lại viêm ma, dọn bãi cho ngươi vẫn là có thể đấy. Nhạc Tịch mắt trợn trắng, vậy liền vào a. Tần Dịch là thật sự không nghĩ qua nữ nhân này sẽ thật sự cùng mẹ. Vợ có quan hệ gì cũng là bởi vì nàng biểu lộ quá phong phú, lúc là cười thản nhiên, lúc là mắt trợn trắng, còn có thể nghiêng đầu mại manh, Minh Hà cũng không có nhiều hí như nàng, lấy đâu ra đạo cô như vậy, đây rõ ràng chính là một ngự tỷ rất tiêu sái, danh tự có chút trùng hợp mà thôi, liệt diễm nóng rực nhiệt độ cao phun ra, hai người đồng thời ngưng ra vòng bảo hộ, bắn thẳng xuống dưới, vô số người lửa lơ lửng trên không trung, thấy thế điên cuồng vọt lên, Tần Dịch từng gặp người lửa tính chất ôn hòa tại phần viêm cốc của Thái Hoàng Quân, đó là hắn gọi ra đấy, tương đối nghe lời. Vẫn là lần đầu tiên gặp loại tính chất cuồng bạo này, có thể phát giác loại ác ý muốn đốt hủy hết thảy cùng điên cuồng bạo ngược kia. Quả nhiên là ma, Tần Dịch lập tức bóp cổ một người lửa cấp bậc này, hỏa diễm nhìn. Như nóng rực căn bản đốt không xuyên vòng bảo hộ cương khí của hắn, tiếp theo thuận tay đút vào trong miệng chó, thao thiết ừng ực một tiếng, vui vẻ nói ăn ngon. Ăn nổi không, nhiều như vậy, chó tràn đầy tự tin, không có vấn đề. Vậy ngươi ăn đi, bên kia Nhạc Tịch còn không có ra tay, liền chứng kiến mao cầu đen biến thành sương mù đen cực lớn tản khắp, trong sương mù đen mặt quỷ dữ tợn. Thao thiết này, trong lòng nàng âm thầm ngạc nhiên, rõ ràng nghe lời hắn như vậy, thật sự giống như chó. Kỳ quái, kỳ quái. Dù có hồn thuật trị nó, vốn cũng không đến mức này, hung lệ của nó làm sao áp chế được. Sương mù đen mở ra cái miệng khổng lồ, hóa thành hấp lực khủng bố, tất cả người lửa trong vòng mấy trăm trượng bị hút tới, nuốt sạch. Ai đợi một chút, Nhạc Tịch phát hiện vừa rồi chính mình thất thần, vội vàng ngăn lại, lại đã. Muộn một bước, sương mù đen biến trở về một khí cầu đen tròn vo, ở trên không trung bay qua bay lại mà lăn lộn, Tần Dịch con mắt trợn tròn, làm sao vậy? Ăn, ăn quá no, người vì sao cũng có thể ăn quá no, năng lượng trong khoảng thời gian ngắn hấp thu quá nhiều, thân thể trước mắt của ta có một hạn độ A, ngu ngốc vậy ngươi còn một hơi nuốt nhiều như vậy làm gì, hỏi ngươi ăn nổi không còn nói không có vấn đề, chính mình có thể ăn bao nhiêu không có nắm chắc. Ta là thao, cho A. Tần Dịch trong lòng có câu MMP muốn giảng, tương đương giải quyết một đống tiểu binh, liền tổn hại một đại tướng bên mình, đối phó loại đồ chơi này hữu hiệu nhất. Loại tham không có đầu óc này, thật sự là không đáng tin cậy, vẫn là bổng bổng tốt. Ngươi quay về giới chỉ đi, Tần Dịch im lặng mà đem mao khí cầu đen nhét vào giới chỉ, phóng nhãn nhìn. Lại, người lửa mênh mông xung quanh đã trống rỗng, dọn bãi này theo như hiệu suất mà nói ngược lại thật sự là không chê vào đâu được. Nhạc Tịch cũng im lặng mà nhìn hắn, hai người mắt ngươi nhìn mắt ta, Nhạc Tịch rốt cuộc thở dài, sủng vật của ngươi rất thú vị a, đúng vậy a ha ha. Đi xuống a, động tĩnh lớn như vậy, viêm ma khẳng định bị đánh thức. Lời còn chưa dứt liền nghe được dưới đáy mơ hồ truyền đến tiếng hét phẫn nộ, sóng lửa khủng bố phô thiên cái địa mà đánh úp lại, căn bản ngay cả địa phương tránh né đều không có. Trong đầu Tần Dịch phảng phất vang lên giọng nữ quen thuộc, hỏa tường, hỏa tường, hỏa tường. Đang chuẩn bị cường hành dùng vòng bảo hộ đột phá, lại thấy Nhạc Tịch hai tay hư ôm thành một thái cực chi hình, tiếp theo trung tâm hỏa tường tùy theo vặn vẹo giống như bị sinh sinh vặn ra một. Thông đạo đủ cho hai người thông qua. Tần Dịch ăn ý mà xuyên qua, quay đầu nhìn Nhạc Tịch kề vai sát cánh xuyên qua, trong lòng cũng có chút ngạc nhiên, đây là đạo gia chi pháp ngược lại là không có gì, dù sao thái cực sinh lưỡng nghi, lý luận cơ bản là cùng thông đấy. Ngược lại thủ đoạn cử trọng nhược khinh này của nàng rất sắc bén. Chỉ một chiêu này, thực lực chân thật của nàng liền tuyệt đối sẽ không thấp hơn mình, trong lòng chuyển ý niệm, nháy mắt đã tới đáy núi lửa trung tâm magma mênh mông, đứng đấy một người lửa cực lớn, nói là người lửa cũng không hoàn toàn chuẩn xác, nó không phải thuần túy hỏa tạo hình, trên người còn có magma làm áo giáp, chỉ có điều nửa người ở dưới magma trong não bổ của Tần Dịch ngược lại là không phù hợp, mà là đạp trên magma, gào thét nhìn lên trời. Con mắt đều là hỏa diễm phun ra. Hỏa tinh bắn tung tóe đầy trời, thanh uy ngược lại là rất cường hãn, Tần Dịch chờ mong trông thấy tay cầm búa đinh cũng không tồn tại, tay chính là hỏa diễm ngưng tụ, như hồng liên sôi trào. Được rồi, chờ mong cái búa làm gì? Bốn phương xung quanh nó có bốn người magma, giống như đang bảo vệ một trận pháp nào đó, dù sao Nhạc Tịch nói, viêm ma này còn không phải hoàn toàn thể. Trận pháp này đoán chừng chính là dùng để gia tốc hoàn toàn đấy. Yếm hỏa tộc, chính mình không có can đảm, lại mời người ngoài. Viêm ma ngửa mặt lên trời gào thét, các ngươi bị bầy khỉ kia lợi dụng, ngu xuẩn. Lợi dụng cũng tốt, chân ý cũng thế. Viêm ma hiện thế, chung quy không phải chuyện gì tốt, cảm thấy ngươi không nên tồn tại. Vậy ngươi cũng đừng tồn tại. Nhạc Tịch thanh âm như trước lười biếng, lại mang theo ác liệt cùng tàn khốc. Tần Dịch lần đầu cảm nhận được, oanh, theo tiếng nói, giữa ngực bụng viêm ma rõ ràng toát ra hỏa diễm bốc lên, vốn tưởng là đại chiêu nào đó của viêm ma, nhưng Tần Dịch ngạc nhiên phát hiện, nó lại có chút thống khổ, đây là cái gì? Dùng hỏa diễm đốt viêm ma, vị đại tỷ này ngài lấy đâu ra tự tin, đừng ngẩn ra đó, giúp ta chế trụ mấy người mắc ma. Nhớ lấy, bọn hắn chỉ cần thân ở mắc ma chính là vĩnh sinh, nghĩ cách đem chúng lôi ra, liền rất dễ giải quyết. Tần Dịch quay đầu nhìn lại, bốn người mắc ma đã vứt bỏ trận pháp, đạp trên mắc ma phóng tới Nhạc Tịch giữa không trung. Nhạc Tịch lăng không lơ lửng ở trước mắt viêm ma, thân thể viêm ma cực lớn so sánh với nàng tựa như lơ lửng ở bên ngoài tầng cao nhất của cao ốc chọc trời. Mà cả mảnh magma mênh mông như biển, bốn người magma đạp ở bên trong cũng liền cùng bốn người tí hon không có gì. Khác biệt đem chúng lôi ra, Tần Dịch thò tay vung ra hoan hỉ Phật Châu hóa thành xiềng xích đồng thời đem bốn người magma trói cùng một chỗ. Người magma này ước chừng đều là huy dương sơ kỳ, nhưng rõ ràng không phải sở trường lực lượng. Tần Dịch vốn tự tin lực lượng của mình chỉ là kéo bọn hắn ra không phải vấn đề quá lớn, nhưng trói là trói rồi, kéo một phát lại phát hiện kéo không được, chúng phảng phất cùng magma nhất thể cắm rễ ở đó. Lưu Tô hợp thời nói, ngươi tương đương đang cùng một vùng biển magma tác chiến, không có lợi. Ít nhất lực lượng lúc này của ngươi kéo không được, có biện pháp nào không? Khi ngươi cũng là một bộ phận của magma này, vậy chính là nội chiến, cũng không cần kéo ra. Tần Dịch ngầm hiểu, bỗng nhiên, phốc. Mà biến thành người magma cùng bốn người magma kia giống như đúc rồi, người magma. Vốn thần sắc dữ tợn mà cùng hắn kéo co, bỗng nhiên sừng sốt, có chút không rõ tình huống, nhân loại này vì sao cũng biến thành đồ vật giống như mình. Tần Dịch một cước bước vào magma, không hề có tổn thương. Tiếp theo đối với bốn người magma mộng bước lên tiếng chào, hy cách chương.